Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 228, anh ấy đến rồi 12. Gocchuyenaudio.com. Hà, nghe vậy Thẩm Sơ Tuyết không khỏi dừng động tác ăn pizza. Cô hứng thú mà nhìn Cố Manh Manh, nói tiếp, tổng tài phu nhân có gì cần dặn dò ạ hai? Cố Manh Manh nghiêm mặt, cô nói, tớ đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu, cậu có thể nghiêm túc hơn được không? Thẩm Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó cô dứt khoát đặt chiếc bánh pizza trên tay xuống. Sau đó cô liếm ngón tay, đặt tay lên đầu gối thẳng lưng nói. Nói đi tớ rất nghiêm túc để nghe. Có Manh Manh bị loạt phản ứng của cô ấy chọc cười. Sơ Tuyết sao cậu lại buồn cười thế? Có sao? Thẩm Sơ Tuyết chớp mắt nói. Tớ rất nghiêm túc cậu không thấy sao? Hai, Cố Manh Manh thở dài. Thẩm Sơ Tuyết nhướng mày nói. Cậu nói đi chứ, muốn mình giúp gì? Có Manh Manh mở miệng muốn nói. Nhưng ngay sau đó, dường như cô lại nghĩ đến điều gì đó, không khỏi quay đầu nhìn xung quanh, có ý thấp giọng nói. Bây giờ tớ không nói được, như vậy đi tối nay cậu ngủ cùng tớ, tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Có thật không? Thẩm Sơ Tuyết mở to mắt, có Manh Manh không thể hiểu được phản ứng của cô ấy. Sao, không tin tớ? Ây, không phải, Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu. Vậy thì sao? Cố Manh Manh nhìn cô, Thẩm Sơ Tuyết mỉm cười. Để tớ ngủ với cậu, ông chồng tổng tài đó của cậu có đồng ý không? Cố Manh Manh, nghiêm túc mà nói, cô cảm thấy hơi khó. Nhưng rất ngạc nhiên là, sau khi Cố Manh Manh nói với Lục Tư Thần về suy nghĩ của mình thì anh lại rất dứt khoát mà đồng ý với cô. Ìa, có Manh Manh hét lớn muôn năm, Lục Tư Thần liếc cô cười như không cười nói. Chỉ có đêm này, không có lần sau, biết không? Cố Manh Manh gật đầu lia lịa, Lục Tư Thần xua tay. Ra ngoài đi, giả, Cố Manh Manh học theo hành động của tiểu thái giám trong phim truyền hình, cười tít mắt đi ra khỏi thư phòng. Trong phòng khách ở tầng dưới, Thẩm Sơ Tuyết đang từ tốn tẩy trang. Có Manh Manh gõ cửa nói, Sơ Tuyết tớ là Manh Manh, tớ có thể vào không? Nghe vậy Thẩm Sơ Tuyết lập tức cao giọng, vào đi, Cố Manh Manh đáp lại, giơ tay ra mở cửa. Tuy nhiên, không có ai trong phòng. Sơ Tuyết, Cố Manh Manh vừa gọi vừa bước vào phòng tắm. Thẩm Sơ Tuyết đang thoa kem dưỡng da ban đêm trước gương, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu nhạt để lộ ra vóc dáng mảnh mai và quyến rũ. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng nếu cô là đàn ông sợ là sớm đã không chịu nổi nữa. Vậy nên Cố Manh Manh ngạc nhiên nói, Sơ Tuyết cậu thật sự càng ngày càng nữ tính, vậy sao? Thẩm Sơ Tuyết nhẹ nhàng quay lại, sau đó, bộ ngực đầy đặn đàn hồi lại làm Cố Manh Manh hoa cả mắt. À, thật không công bằng, cô kêu lên, Thẩm Sơ Tuyết cười lớn. Manh Manh, tớ biết cậu đang nghĩ gì, ha ha ha. Cố Manh Manh hừ mũi, khinh thường nói phẳng, tớ tự hào. Tớ tiết kiệm vải cho đất nước, tớ ngực Thẩm Sơ Tuyết hơi ngắn ra. Ngay lập tức cô giơ ngón tay cái ra, nói. Cậu lợi hại, cậu thắng rồi. Có Manh Manh vui vẻ lắc mông, đắc ý. Thẩm Sơ Tuyết nhìn chằm chằm vào cái mông nhỏ của cô, nhướng mày, đột nhiên nói. Thật ra cậu cũng không phải không có gì. Tớ thấy cái mông nhỏ của cậu khá gợi cảm, có loại cảm giác cắm dục, ha ha. Cái gì gọi là cám dục? Có Manh Manh không hiểu hỏi, quay lại nhìn mông mình. Thẩm Giai Nghi sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói. Dù sao chính là khen cậu, thường ngày khi cậu và chồng cậu làm chuyện đó, anh ta có thích vỗ mông cậu không? Cố Manh Manh, Thẩm Sơ Tuyết nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô cười nghiêng ngả. Gocchuyenaudio.com, cậu xấu hổ cái gì, giữa chị em với nhau nói những chuyện này là chuyện bình thường. Lúc này cô dường như đã nghĩ ra điều gì đó, có chút ngạc nhiên nói. Không phải chứ, chẳng lẽ khẩu vị của Lục Boss còn nặng hơn cái này sao? Có Manh Manh nghe không hiểu gì. Cái gì mà khẩu vị nặng hơn cái này? Cô ngơ ngác hỏi, Thẩm Sơ Tuyết trả lời. Chính là sử dụng đạo cụ nhỏ ấy. Có Manh Manh trông vẫn rất ngây ngô. Thẩm Sơ Tuyết đã hiểu. Cô khua tay nói, quên đi, cây cải non như cậu có nói cho cậu nghe cũng không hiểu. Cố Manh Manh, xì, một tiếng, nói, tớ là cải non, vậy cậu là gì? Mị kế Thẩm Sơ Tuyết chỉ vào mình. Cô suy nghĩ một lúc và nói, tớ là quả xoài non, ha hai, chấm, có Manh Manh tỏ vẻ không hiểu gì. Thẩm Sơ Tuyết giải thích, bên ngoài màu vàng, bên trong cũng màu vàng, có Manh Manh không nói nên lời. Thẩm Sơ Tuyết ngáp một cái, uể oải lết dép lê đi đến bên giường. Cô mở chăn ra rồi nằm lên giường, nói, Manh Manh, cậu đi tắm đi, tớ đã tắm rồi, cố Manh Manh trả lời. Nghe vậy Thẩm Sơ Tuyết lập tức vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói. Vậy thì tốt quá rồi. Mau, tới lên giường với chậm đi. Cố Manh Manh đã quen với sự quái đản của cô ấy. Đi vòng qua mà nằm xuống nửa giường lớn bên kia. Ngay khi cô vừa nằm xuống, giọng nói của Thẩm Sơ Tuyết truyền đến. Vừa rồi cậu nói muốn tớ giúp cậu một việc. bây giờ cậu có thể nói được chưa? Cố Manh Manh quay sang, nhìn cô ấy, nói. Sơ Tuyết, chuyện này có thể hơi phiền phức nhưng bây giờ tớ chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ. Nếu đổi thành người khác tớ thật sự không yên tâm. Thẩm Sơ Tuyết nghe vậy thì lập tức nghiêm túc. Ừm, cậu nói đi. Cô gật đầu nói, chỉ cần tớ có thể giúp nhất định không từ chối. Có Manh Manh đầu tiên là mím môi rồi nói. Tớ nghi ngờ Lục Tư Thần có điều gì đó giấu tớ. Chuyện như thế này, cách đây một thời gian, tớ vô tình gặp được một bà. Bà ấy nói rằng bà ấy là mẹ, bạn đại học của mẹ tớ, còn là kiểu quan hệ cực kỳ tốt. Sau đó bà ấy cũng kể cho tớ nghe một số chuyện trước đây giữa mẹ và bố tớ. Sau khi nghe xong tớ cảm thấy kỳ lạ nên đã hỏi Lục Tư Thần. Nhưng cậu đoán xem Lục Tư Thần đã nói thế nào? Ừm, anh ta trả lời thế nào? Thẩm Sơ Tuyết nhìn cô, Cố Manh Manh trả lời. Lục Tư Thần vậy mà lại bảo tớ đừng bận tâm về những chuyện đã qua. Nói rằng đó là việc của thế hệ trước và không liên quan gì đến tớ. Hơn nữa, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, tớ không cần phải đi tìm hiểu nữa. Thẩm Sơ Tuyết cho mày. Cô nói, mấy câu này có vấn đề gì sao? Cố Manh Manh trồ mắt nói. Cậu nói xem, đây không phải là ai khác mà là bố mẹ ruột của tớ. Là con gái duy nhất của họ, tớ không nên có quyền biết quá khứ của họ sao? Hơn nữa, tớ nghe mấy lời gì đó nói, luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Dù sao gì ấy nói rất mơ hồ, giống như kiêng kỵ gì đó nên mới không dám nói thẳng ra sự thật. Hơn nữa, Lục Tư Thần sau này cũng biết việc này, anh ấy đã rất khó chịu, và ra lệnh cho tớ không được gặp lại gì đó nữa. Cách chương.